Khi sát thủ làm ngôi sao. Chương 38, kết hôn. Góc truyện audio.com. Edit, Yunhaku, Zen, lúc này ba mẹ của cậu cũng nên tới rồi nhỉ? Không lẽ cậu định đợi đến lúc Hana nhà chúng tôi lớn rồi mới chịu cho gặp sao? Nanchirohat vô cùng bất mãn. Hana ở cạnh chen vào Otosan. Đừng nói như con chưa lấy chồng đã có thai. Hana, hôn lễ chỉ có một trong đời. Rất quan trọng, hôm nay Zen không nói tới chuyện này thì mẹ không cho con về nhà với cậu ấy. Rinko cũng kiên trì. Hana nhắm mắt, một lần, ly hôn rồi kết hôn lại cũng nhiều mà. Ba mẹ, hai người đừng vội, tới ngày đó con mang Hana đi gặp ba mẹ con. Bọn họ đang ở Mỹ không đợi Zen nói xong. Nanchiro đã nói chúng tôi cũng đi. Ôi chao, chú cũng đi, con cũng muốn đi, con mong được đi du lịch ở Mỹ lâu rồi có thể đi du lịch nước ngoài miễn phí. Nanako cũng rất muốn đi. À nha, vậy trong nhà chỉ có mình Ryoma thôi. Vậy Ryoma đi cùng đi, Rinko nói. Con sao cũng được đi thì đi. Dù sao ở Mỹ có nơi nào cậu bé chưa đi. Không đi thì không được. Để cậu bé ở nhà mình không an tâm. Quyết định như vậy. Đợi đến khi có vé thì tất cả cùng nha đi Mỹ. Chỉ để lại một quả bom lớn cho đám truyền thông và phen đoán. Ai nha, đây là nhà của Zen. Thật xa hoa của thật. Vùng ngoại ô của Mỹ không giống ở Nhật Bản. Mỗi tấc đất rất đắt. Một khu biệt thự xa hoa rộng lớn này thật sự rất kinh khủng với nhà Ikaizen. Còn Hana chỉ tỏ vẻ. Không tồi lắm, nhà cô ở tận một ngọn núi. Ai dám so. Đưa cả nhà Ikaizen tới phòng khách. Zen nói ba mẹ, con mang Hana đi gặp ba mẹ con trước. Đi thôi, mới vừa ở sofa ngồi hạ. Ikaizen Nanchiro kia lưu manh dạng liền xuất hiện. Trước khi đến Mỹ Zen đã gọi cho nhà báo. Hôm nay trong nhà chỉ có ba cậu. Mẹ cậu đang ở Paris làm việc. Đẩy cửa phòng ba cậu ra. Cô đang ngồi trên sofa xem tạp chí. Nghe thấy tiếng mở cửa. Ông thản nhiên nói hai đứa tới đây. Ba Zen giới thiệu người bên cạnh đây là Hana. Con đã nói với ba. Ư cô gật đầu, nhìn về Hana ở sau lưng Zen. Cho dù là hình dạng hay khí chất đều hang đầu. Nghĩ tới Zen có thể tìm được người vợ tốt như vậy. Lại nghĩ, không hổ là con ông sau đó nói ngồi đi. Lần này tới vì chuyện gì? Thật ra ông biết Zen muốn cầu hôn Hana. Hơn nữa cũng biết chuyện cô mang thai, nhưng mà ông không biết hai người đã làm giấy kết hôn. Đầu tiên để ba và Hana gặp mặt nhau. Mặt khác, ba mẹ Hana ở dưới lầu đang đợi để nói về việc hôn lễ. Làm sớm cũng tốt, nếu không bụng lớn thì không tốt. Cô gật đầu có điều. Zen, con chắc chứ, nghe lời này, Hana không vui chút nào. Tuy là cha mẹ đều vì muốn tốt cho con không thích cũng không được. Nếu đã chọn thì không có đường lui. Bọn con đã lĩnh giấy chứng nhận. Không phải là có thai trước khi kết hôn. Cái danh hiệu này không dễ nghe. Cái gì, đã lĩnh giấy chứng nhận. Điều này ngoài ý nghĩ của cô. Vâng, Zen nghiêm túc gật đầu. Không cần quan tâm vấn đề này nữa. Chúng ta nên nói về vấn đề chính. Hana thấy không nên tốn thời gian vô ích. Trực tiếp nói con hy vọng hôn lễ long trọng. Không đủ tiền con có thể tự mình bỏ ra. Lời tác giả, lúc nghe thấy câu này thì Zen kháng nghị. Hana, hơn nữa, con biết ba chỉ có mình Zen là con. Nhưng con không thích ngôi nhà lớn mà lạnh như vậy. Dĩ nhiên, lúc đầu con cũng có nói với Zen. Con hy vọng sau này có 5 đứa nhỏ. Tốt nhất là 4 nam 1 gái. Zen đồng ý rồi. Năm à, đây là một lý tưởng lớn. Năm đó nếu Juliana cũng đồng ý thì tốt rồi. Cô ghen tị, dĩ nhiên Hana gật đầu khẳng định. Zen, 5 đứa nhỏ nuôi không dễ. Con phải cố lên, cô nói mang ba tới gặp bên thông gia. Ba, con dâu này ba rất vừa lòng, nói rồi cô đi ra ngoài. Một tháng sau, họ làm hôn lễ ở công viên quốc gia của Mỹ. Bọn họ bao sạch cái công viên đó. Ở trước mặt cha xứ nghiêm trang tuyên thệ con đồng ý, hai người đã chính thức làm vợ chồng. Thật ra, bọn họ sớm là vợ chồng rồi. 7 tháng sau, Hana ở trong phòng sinh. Tầng này chỉ có tiếng thét của Hana. Bây giờ cô cũng hiểu được vì sao lúc mẹ sinh lại hét thảm như vậy. Khi đó tiếng thét còn lớn hơn như vậy, căn bản là vang khắp N phương. Mà bây giờ, phong thủy thay đổi, cô cũng hét như mẹ vậy. Dĩ nhiên, trong lúc sinh quả thật rất đau. Điều thứ hai, trong lòng vô cùng bất bình. Cô sinh khó như vậy, mấy người không đau lòng thì không được. Bên trong, có mấy bác sĩ và hộ sinh ở với Hana. Bên ngoài có gia đình Ikaizen và gia đình của Zen. Dưới lầu có một đám phóng viên và fan. Tất cả bọn họ đợi tình huống sau khi sinh của Hana. Ngoài phòng sinh, nghe tiếng thét chói tai của Hana, Nanchiro và Ku đau lòng nói với vợ năm đó, em thật sự khổ rồi, em phải vất vả để nhịn đau. Nanako chưa sinh sợ hãi nói, sau này con không muốn sinh. Nanako, đừng bị cô ta lừa như vậy. Sau một ngày bị ép buộc, đứa trẻ cũng chịu đi ra, là một cặp song sinh nữ. Nếu là người khác thì đã vui vẻ khi thấy cặp con gái, nhưng Hana thì không. Đến lúc sinh xong, thấy hai đứa con gái, không đợi hộ sinh đem đứa nhỏ ôm đi, cô đã hét ra ngoài Suruga Zen. Sao thai đầu của em lại là hai đứa con gái? Về sau làm sao có thằng anh nào bảo vệ chúng chứ? Trước lúc sinh, có siêu âm, bác sĩ chỉ nói là song sinh chứ không nói nam hay nữ. Zen ở ngoài phòng sinh đen mặt, cô sao vẫn còn nhiều sức như vậy? Bất đắc sĩ nói Hana. Là trai hay gái không phải do anh quyết định, em nói cho anh biết, thai sau nếu vẫn là con gái, anh nên xem lại mình đi. Tốt, em nghỉ ngơi đi, thai sau, chúng ta sẽ nói sau. Bác sĩ và hộ sinh ở cạnh chưa đi lại được thêm ít kiến thức. Hana vô cùng mạnh mẽ, có người vợ như vậy là bất hạnh hay may mắn đây? Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí Suruga Zen phải cố gắng hơn. Cách chương.